Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Tượng quỷ trên gác mái của tác giả Thu Thảo là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Trung ơi! Tiếng gọi réo kèm theo âm thanh của chiếc chuông nhỏ ngoài cầm làm cho Trung giật mình. Sau khi định thần lại, anh gác cái bộ rồi đục xuống mặt bàn, lau sữa qua đôi tay đang lấm nem của mình rồi nhỏm dậy, lững thững bước ra ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để Trung nhận ra một gương mặt quen thuộc của người đang đứng gọi mình. Huyền à, em sang chơi sớm vậy? Sao bảo chưa anh đang dở tay? Cánh cổng được mở ra, Trung ngoắc tay ra hiệu em vào đi. Em qua hơi sớm nhỉ, mà do ở nhà không có việc gì cho nên em hơi chán. Thì thôi đợi anh một chút nhé, anh thay quần áo rồi mình đi. Không cần đâu, nếu làm ảnh hưởng tới anh thì em ngồi đợi, anh làm xong mình đi cũng được. Thôi anh cũng chẳng gấp, với lại bên trong nó bừa bộn bụi bặm, em không có chỗ ngồi đâu. Cô gái lững thững bước chân vào. Thế thôi em xin phép làm phiền anh vậy. Có gì đâu mà phiền, thôi vào đi, đứng đợi anh chút nhé. Vâng ạ. Trong thời gian chờ đợi, cô gái trẻ tin Huyền đảo mắt nhìn khắp một vòng xung quanh. Căn phòng khách của Trung bày toàn những bức tượng thạch cao đang được đục nẻo răng rở, với đủ loại gương mặt vóc dáng từ già đến trẻ. Thậm chí có bức tượng đặt trên kệ mang gương mặt của một ca sĩ nổi tiếng. Chứng kiến được những thứ này, cô không khỏi trầm trồ thích thú. Huyền quen được Trung qua mạng xã hội gần một năm trước. Cô ấn tượng bởi anh là người Hà Nội, giọng nói trầm ấm, còn tính cách thì lịch thiệp. Dần dần cô xem anh như người bạn thân, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện vui buồn thường ngày. Chưa dừng lại ở đó, cái duyên của hai người còn được thể hiện ở việc Huyền nghe Trung tâm sự rằng anh đã chuyển về Nha Trang, một thành phố biển xinh đẹp và cũng là quê hương của cô, để sinh sống. Thế là tranh thủ khoảng thời gian nghỉ học giữa kỳ, Huyền rời thành phố Sài Gòn đất chật người đông để về quê chơi, sẵn tiện để gặp mặt Trung. Dẫu có vài lần hai người đã gọi video cho nhau, thế nhưng lúc này đây, khi đứng trước cổng nhà để gọi tên của đối phương, Huyền cũng có chút hồi hộp nhất định. Chừng 5 phút sau thì Trung trở ra, anh nhìn Huyền mỉm cười. Em thích mấy bức tường này lắm à? Vâng, em cũng thích. Mà anh làm công việc này lâu chưa? Từ lúc nói chuyện đến giờ anh đâu chia sẻ gì nhiều. Cái công việc này có gì đáng để khoe đâu, anh chỉ là tay mơ hạng xoàng thôi mà. Nếu em thích thì để anh tạc cho một bức chân dung. Thôi phiền anh lắm, với lại nhà em hơi chật, đem về chả có chỗ để đâu. Thôi ta đi thôi. Trên đường đi thăm thú, cô giới thiệu và kể về những con đường và địa điểm nổi tiếng, thắng cảnh ẩm thực trong thành phố mà hai người đi ngang qua. Trông có vẻ thích thú lắm, cứ gần ngủ rồi trầm trồ liên tục. Và rồi khi đi ngang qua bờ biển, Trung thì thầm hỏi Huyền này, anh nghe bảo biển này có ma nhiều lắm mà, năm nào cũng có cả đống người mất mạng đó, thậm chí còn lội nước gần bờ cũng mất tích. Trời đất ơi, anh đừng nghe người ta đồn bậy bạ ma cỏ gì chứ. Nước ở biển Nha Trang thế vậy chứ nhiều chỗ sâu, lại có cát lún, sóng đánh vào bất chợt rồi kéo ra nhanh. Những người không quen bơi lội sẽ dễ bị đuối nước, chứ bình thường ngay chiều nào cũng cả có nghìn người vừa dân vừa khách du lịch ra tắm. Ra là vậy. May nhờ có em chứ không biển Nha Trang chịu tiếng oan rồi. Câu nói đùa này của Trung khiến cho cả hai người cùng cười ổ lên. Một ngày lang thang rong ruổi khắp nơi cũng gần khép lại. Hiện đồng hồ đã chỉ sang hơn 5 giờ chiều. Cả hai đang ngồi tại một quán nước có view nhìn ra ngoài biển. Trung đặt cốc cà phê sữa đá xuống mặt bàn, miệng thì thầm. Huyền này, em về lần này chơi có lâu không? Việc học trong ấy thế nào? Em về chắc đến hết tuần anh ạ. Chuyện học hành thì vẫn vậy thôi. Em sắp lấy được học bổng nữa đấy. Giỏi vậy. Thế nhưng mà có học bổng thì học bổng, chứ em ra trường rồi mà, chẳng được làm cái công việc hướng dẫn viên du lịch mà em yêu thích đâu. Sao lại như vậy? Bố mẹ em bắt em làm ở ngân hàng, cho nên là muốn em nối nghiệp. Họ có chuẩn bị sẵn một chỗ trong ngân hàng cho em. Thế thì tốt quá còn gì. Tốt gì đâu anh. Mà còn anh thì sao? Hình như lúc trước anh bảo anh đang học sư phạm ở Hà Nội. Ờ đúng rồi. Thế sau khi tốt nghiệp xong anh không đi dạy mà lại làm nghề này rồi lang bạt tới tận đây? Trung liền lắc đầu cười trừ. Anh không hợp với nghề giáo, học cho gia đình hài lòng thôi. Tốt nghiệp xong anh phụ giúp mảng giấy tờ sổ sách cho công ty để có tiền nuôi đam mê điêu khắc của mình. Đến bây giờ đam mê đã đổi được tiền, anh không làm công ty nữa. Em có thể gọi anh là một gã lông bông được rồi. Sao lại nói vậy? Lông bông gì chứ? Em thấy được tự do như anh cũng tốt mà. Làm điều mình thích chứ không như em. Nói tới đây thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Huyền bảo mẹ cô gọi cho nên phải về. Trước khi tạm biệt cô còn không quên nói tranh thủ thời gian ghé qua chơi thêm mấy lần nữa rồi mới vào Sài Gòn để đi học tiếp. Để cho Huyền đi khỏi, Trung ngồi nhâm nhi ly cà phê tới tận lúc trời tối mới trở về. Thế nhà Trung đóng cổng lại đứng trong gian phòng khách. Anh bận công tắc đèn. Ánh sáng vàng nhạt từ nó tỏa ra. Trung không có nhiều đồ đạc cho lắm. Đa số đồ nội thất là từ người chủ của ngôi nhà này. Với số tiền chỉ hơn 2 triệu đồng mỗi tháng cho cả một căn nhà cấp 4 thì rõ ràng đây là một món hời. Đi qua khỏi phòng khách là căn phòng ngủ của Trung. Thế nhưng thứ ảnh hưởng tới lại là căn gác mái. Lờ mờ leo lên chiếc cầu thang chật hẹp, Trung tra chiếc chìa khóa vào ổ rồi nhón người bước lên. Khi đã bước đến đứng trước căn gác mái, khác với sự sáng sủa bên dưới nhà, trên này chỉ có đồng một chiếc đèn ngủ loại màu vàng nhỏ. Bên trong phòng cũng không có bàn ghế hay giường nệm gì, mà chỉ là một bức tường khá lớn đúc hình đầu của một con rắn. Trung bước tới đưa tay chạm vào bức tường rồi dùng khăn lau ướt khắp một lượt. Xong rồi anh ta chắp tay, miệng khẽ mỉm cười một cái rồi quay lưng bước xuống, khóa cửa lại một cách đầy cẩn thận. Khi đã trở về căn phòng ngủ của mình, anh cởi phăng bộ quần áo đang mặc trên người rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Hai mắt từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ mê man. Tiếng họ hét đập cửa làm cho Trung choàng tỉnh giấc, nhưng khung cảnh xung quanh không phải là căn phòng ngủ quen thuộc. Trước mặt của anh bây giờ là một dãy bia mộ dài dằng dặc. Còn ngay phía đối diện một bóng người cao lớn cầm cuốn sổ màu đỏ trên tay vẫy gọi. Nguyễn Hữu Trung, đến giờ rồi, đi thôi. Không, tôi không đi đâu cả, tôi không đi. Trung bừng tỉnh miệng gào thét thêm mấy lần nữa. Khi đã hoàn hồn, anh vừa nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên cái giấc mơ tưởng chừng khá bình thường này lại là ám ảnh Trung suốt những chục năm qua. Cái bóng người cao lớn này chính là một vị quan dưới địa phủ đến để bắt hồn anh. Theo như số mệnh thì Trung đã tận từ 10 năm trước. Tuy nhiên khi đang trong cơn thập tử nhất sinh, người nhà đã thuê mướn một ông thầy người Thái Lan đến để làm bùa cứu giúp. 3 ngày sau Trung tỉnh dậy, cơn bạo bệnh cũng không còn nữa. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì đâu còn gì để nói. Ông thầy ra điều kiện ông giúp Trung được sống tiếp, đổi lại anh ta phải làm cho mình một chuyện. Đó chính là thu thập đủ 10 cái vong nữ trong vòng 10 năm để cho ông ta luyện bùa. Mà cách thức thì hết sức kỳ dị. Ban đầu Trung phải lừa rồi cho họ uống một thứ bùa bí mật trong vòng 7 ngày. Để cho đối phương yếu đi vì tác dụng của lá bùa thì sẽ sai khiến họ tự tử rồi bắt hồn, hiến tế lên thần. Ban đầu Trung không nghe theo. Thế nhưng đến khi cơn bạo bệnh quay trở lại, anh ta không còn cách nào khác. Trung rước bức tường đầu rắn từ ông thầy bùa về để thờ phụng. Tính đến nay đã có 9 người phụ nữ bỏ mạng dưới nghi thức của Trung. Và tất nhiên người con gái tên Huyền anh gặp lúc chiều nay chính là người cuối cùng cần có để làm lễ. Còn lý do Trung đi tìm xa như vậy là bởi ở gần nơi anh sống đã có những người nghi ngờ những cái chết kỳ lạ. Sợ việc bị bại lộ, Trung cố gắng tìm kiếm một con mồi thật xa. Ngoài ra sau khi luyện phép xong, ông thầy đã hóa giải đến kiếp nạn cuối cùng, cho nên Trung cần một chỗ riêng tư, không ai làm phiền đến. Còn về gia đình của anh, bố mẹ Trung chỉ thuê thầy về, chứ không hề biết được cái việc làm tàn bạo của con trai. Trở lại thực tại, Trung lúc này đã bình thường trở lại. Anh ngước mặt nhìn qua ô cửa sổ gần đó rồi thì thầm. Mình phải sống, nhất định phải sống. Đúng lúc này âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Trung nhắm mắt nhận ra cái tên Huyền đang hiện lên màn hình. Trước hết ngoài tin nhắn mới nhận ra Có vẻ như trước đó có khá nhiều tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ của cô. Không chần chừ thêm, Trung nhắn gọi lại cho cô. Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia vọng lại tiếng cô gái trẻ. Anh đây, nãy về mệt quá cho nên anh ngủ mất, em thông cảm nhé. Có gì đâu mà thông cảm anh, em tưởng anh gặp em rồi không vừa ý cho nên không thèm nói chuyện chứ. Trời đất ơi, em đừng có suy nghĩ linh tinh như vậy, em tuyệt vời lắm, chẳng có gì chi cả. Thế anh ăn uống gì chứ? Anh chưa, chắc ngủ tạm bát mì cho nhanh thôi. Vậy bây giờ đi ăn với em không, em đói. Trung nhìn chiếc đồng hồ treo tường nghiệt đã hơn 11 giờ khuya, có chút bất ngờ anh lắp bắp. Em đùa sao? Bây giờ còn ăn gì nữa? Anh nghe bọn con gái bọn em bảo ăn khuya thế này mập lắm em không sợ à? Từ đến giờ em có ăn gì đâu. Sao lại không ăn? Không có gì, anh không đi thì thôi, em đi một mình. Ấy, giận anh à? Anh đùa thôi mà, phải là anh cũng đã ăn gì đâu. Đợi mốc cả mồm đây này, em đợi một chút nha, cho anh địa chỉ rồi anh qua đón. Huyền lúc này liền cướp lời. Đừng, để em tự qua anh cũng được. Sao vậy? Khuya thế này rồi đi một mình nguy hiểm lắm. Chưa kịp dứt câu thì Huyền đã cúp máy. Trung nhuận miệng cười, anh thầm nghĩ. Con gái con đứa mà giờ này dù đàn ông con trai mới quen đi ăn, cái thứ không đàng hoàng đứng đắn như vậy, có bị cướp mất linh hồn cũng đáng. Thay quần áo xong khoảng chừng 30 phút sau, Trung đang nghe tiếng chuông cửa vang lên. Không khí bên ngoài lúc này có chút se lạnh. Nhìn thấy Huyền, Trung đưa tay vẫy rồi lên tiếng. Em định đi đâu ăn đấy? Khuya thế này còn chỗ nào bán không? Còn chứ anh yên tâm, cứ đi cùng với em, khỏi mất công lấy thêm chiếc nữa. À, được. Thế là Huyền tụt xuống yên sau, Trung lò mò leo lên yên trước. Chiếc xe tay ga của cô cứ như vậy phóng đi, ra khỏi con hẻm nhỏ theo sự chỉ dẫn của người bạn đồng hành. Trung dừng xe tại quán cơm tấm. Hiện giờ đã muộn nên bên trong chỉ còn có một hai người ăn. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần đó. Gọi cơm xong, qua ánh đèn Trung chợt giật mình. Ủa mắt em sao vậy, em khóc à? Vừa nói anh chỉ vào cặp mắt sưng húp nhưng đỏ ửng của Huyền. Bàn ấy do không đủ ánh sáng cho nên anh không nhận ra. Huyền thì lại lắc đầu, cô vội cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Không có gì đâu. À, anh thích ăn ở những quán lề đường thế này không? Em thì thích lắm, ăn ở đây nó thoải mái anh ạ. Hai hàng lông mày của Trung nhíu lại. Nào, em đừng có đánh trống lảng. Cho đến giờ em vẫn tâm sự chia sẻ nhiều chuyện với anh. Hay bây giờ em không muốn? Không, em không có đâu. Huyền lắc đầu ngoài ngoài gương mặt, cô lúc này trông bối rối lắm. Thế nhưng rồi sau một chút ngừng lại thì một tiếng thở dài phát ra. Em cũng không muốn giấu, thế nhưng không biết phải nói chuyện này thế nào cả. Nếu em nói được thì nói, không nói được thì thôi vậy, anh không ép. Bố mẹ em sắp bắt em cưới chồng. Câu nói đột ngột của Huyền làm cho Trung khựng lại, anh lắp bắp. Em nói sao? Sao lại cưới chồng, đừng đùa chứ? Em không đùa đâu. Huyền lắc đầu, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. Cô bắt đầu kể. Thì ra lúc nãy khi từ nhà của Trung về, cô thấy bố mẹ mình đang ngồi nói chuyện với một cặp vợ chồng người bạn làm ăn. Họ đang có ý định làm mai cho cô, cho con trai của hai người kia. Thậm chí còn đòi kích ngay sau khi cô ra trường. Khi Huyền tỏ ý không thích ra mặt thì bố mình cho ăn ngay một cái tát vào mặt. Có bức xúc, cô bỏ ra ngoài sang nhà một người bạn ở tạm cho đến tận bây giờ. Nghe xong câu chuyện, Trung thở dài. Thôi em đừng có buồn làm gì. Thì em có muốn đến người kia không? Anh điên à? Em thà chết còn hơn phải lấy gã ấy. Hơn em tận những 10 tuổi, bụng bia, râu rậm, em đâu có điên chứ. Anh xin lỗi. Thôi đừng có nghĩ nhiều, chẳng bố mẹ giận quá nên vậy, chứ thời buổi nào còn ép chuyện yêu đương. Trung làng sang chuyện khác, trong lòng khấp khởi mừng, bởi nếu Huyền quyết định nghe theo lời của bố mẹ thì làm sao gặp và cho anh có cơ hội để thực hiện hành vi tội ác của mình. Sau bữa ăn, cả hai lại dạo lòng vòng phố phường thêm một lát. Đến trước cổng, Trung đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Em về cẩn thận nhé, đến nơi nhớ nhắn tin cho anh. Thế nhưng Huyền lại cứ đứng nấn ná chần chừ. Thế vậy Trung liền hỏi ngay. Sao đấy, em có chuyện gì hả? Em không muốn về. Anh cho em ở tạm đây đi, mai em dọn về đó rồi em vào Sài Gòn. Chứ bây giờ về em sợ đứa bạn đã ngủ rồi, gọi cửa bất tiện lắm. Ở đây, anh không thích thì thôi, Em xin lỗi, em cảm ơn vì đã đi ăn với em. Vừa nói Huyền vừa quay lưng đi, thế nhưng Trung đâu thể nào bỏ lỡ cơ hội trời ban. Anh vội đưa tay níu đối phương. Này, em gì mà vội vậy, anh có bảo không đâu. Em vào đi ngủ nghỉ chứ muộn lắm rồi đấy. Nghe xong Huyền tê tần hẳn ra, có lúc này gật đầu. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu mà ơn nghĩa, thôi vào đi. Anh thấy buồn ngủ lắm rồi. Huyền gật đầu, Trung cũng phụ cô dắt chiếc xe vào sân. Trong lúc chờ đợi đối phương kiểm tra cửa nẻo, cô tò mò. Anh Trung ơi, hôm trước anh bảo thuê căn nhà này có 2 triệu một tháng à? Ờ đúng rồi, hơn 2 triệu một chút, em thấy sao? Tuy có hơi cũ thế nhưng mà rộng rãi sạch sẽ. Nhiều khi anh đưa 3-4 cô về đây ở còn rộng đấy. Em cứ khéo đùa, anh làm gì dám đưa ai về đây? Nhiều khi họ lừa đảo rồi hại mình thì sao? Thế anh không sợ em lừa anh à? Trung lắc đầu nói, thôi đi rửa mặt chân tay đi, anh vào phòng sắp xếp đồ đạc, tối nay em ngồi trong ấy, còn anh dọn lại chiếc bàn tròn ngoài này, nằm trên ngủ cũng được. Trời lạnh thế này em sao chịu được chứ? Vừa nói Huyền vừa hướng mắt nhìn lên cầu thang trên gác xếp. Em ngồi trên ấy được không? Thôi sao mà ngủ được chứ, trên đó là cái nhà kho được người chủ cũ họ đựng đồ không có dùng tới, anh còn chẳng có chìa khóa để mở. À vâng ạ. Thế thôi em đành làm phiền anh vậy. Thôi em lo tranh thủ ngủ đi, hồi đến nói chuyện chắc tới sáng mất. Dứt lời thì Trung vội vàng đi vào trong phòng dọn dẹp. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng. Trung vẫn chưa chợp mắt được vì suy nghĩ. Anh rất muốn thực hiện ngay cái phép kia. Tuy nhiên thời gian cần thiết để làm phép lại đến 7 ngày liên tiếp. Còn Huyền ngày mai sẽ dọn đồ vào Sài Gòn. Giờ mà làm ngay thì hỏng hết, mà chờ đợi thì biết đến bao giờ cô mới lại về quê. Thời hạn 1 năm đã kết thúc, chỉ còn chừng 3 tháng nữa thôi. Đã vậy Huyền còn cách nhau với bố mẹ của mình, có khi nào cô ta ở cả năm không về không? Không được, mình phải tìm cách để cô ta ở lại đây. Sáng hôm sau Huyền thức dậy khá trễ, thậm chí không có tiếng chuông điện thoại của mẹ mình, chắc có khi cô sẽ ngủ tới trưa. Alo, Huyền thều thào nghe máy. Mày đang ở đâu đấy con, sao cả đêm không về? Con bảo con ở nhà bạn rồi mà. Con gái con đứa lớn rồi, hở ra là bỏ nhà đi. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Con cảm ơn. Thế khi nào về? Con về ngay đây, thế nhưng con dọn đồ về Sài Gòn đấy. Sao lại gấp thế? Mày bảo là mấy chứ 1 tuần cơ mà. Ở trường có bài kiểm tra con không nghỉ được. Thật chứ? Mẹ không tin thì thôi, con mệt rồi. Không đợi cho mẹ của mình đáp lại, Huyền cứ như vậy tắt máy, nằm vần xuống giường, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Đúng lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng gọi của Trung. Huyền, em dậy rồi hả? Em dậy rồi. Anh nghe thấy giọng của em vừa gọi cho ai đấy? Em gọi cho mẹ, mấy giờ rồi anh? Hơn 10 giờ. Anh để em một chút nhé, em đi rửa mặt đêm qua thật làm phiền anh quá. Một lát sau khi thấy Huyền từ trong nhà vệ sinh bước lên, Trung liền hỏi. Huyền này, em định lát sẽ dọn đồ vào lại Sài Gòn thật à? Vâng em định vậy. Chứ ở nhà em sợ bị gán ghép cho đủ người lắm, quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng hôm trước em bảo là sang tuần em mới tới học cơ mà. Bây giờ tới đó còn tận 4 ngày, em định làm gì để giết thời gian? Em không biết, tôi bạn chung phòng cũng về quê. Em chắc là nằm trong phòng hoặc lang thang đâu đó thôi. Đặt một hộp xôi lên bàn, Trung liền quay sang. Anh có mua xôi để em ăn đi. Anh thì sắp có đợt nhập thạch cao số lượng lớn về đúc tượng. Có một khu du lịch họ đặt hàng, làm tượng doanh nhân, những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Thế nhưng mà thời gian gấp quá, một mình anh sợ không kịp. Nếu em không có chuyện gì làm, có thể qua đây giúp anh. Công việc đơn giản ngồi cạnh đổ thạch cao vào khuôn thôi. Cái này em cũng muốn lắm, thế nhưng em lỡ nói với mẹ là em sang vào Sài Gòn rồi. Thôi thì em cứ dọn đồ đi. Anh trả tiền công, thuê cho em ở trong một cái nhà nghỉ gần đây, đảm bảo em sẽ không thiệt thòi đâu. Lời đề nghị này làm cho Huyền có chút giật mình, thế nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu. Được, em đồng ý. Thế nhưng mà em không lấy tiền công đâu, anh chỉ cần thuê cho một căn phòng là được rồi. Được, nhất trí. Thế là ngay trưa hôm ấy, Huyền đã về nhà dọn quần áo, bảo với bố mẹ là mình xuống Sài Gòn để học. Xong xuôi cô bắt taxi chạy thẳng đến nhà của Trung. Đối với anh ta mà nói, Mọi thứ tiến triển thật hoàn toàn theo dự tính. Sở Huyền như cá nằm trên thớt, chẳng muốn làm gì chẳng được. Cái kế hoạch có chút tốn kém khi anh phải bỏ ra cả chục triệu đồng để mua thạch cao. Thế nhưng không sao, chỉ cần có thể giúp được sống tiếp thì chừng đó nhằm nhỏ gì. Trở về chiều, sau gần 5 giờ đồng hồ hì hục giúp đỡ Trung chuyển thạch cao vào trong nhà, Huyền ngồi nghỉ trên ghế, nhìn sang phía Trung lúc này đang ngồi hì hục đéo đục, tạo hình khối cho các bức tường nhân vật trong phim hoạt hình. Sự tập trung cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của anh khiến cô cảm giác có chút rung động. Không phải thôi, Trung từ đêm qua tới giờ không còn như một người bạn đối với cô. Tuy không nói nhưng cô xem đối phương bây giờ như ở gần trên mức tình bạn một chút. Anh mệt không? Để em lấy nước cho anh uống nhé. Không có gì mệt đâu. Trung vừa nói vừa ngước mắt lên, hai ánh mắt va chạm vào nhau rồi cùng khựng lại. Trong cảnh tượng này chẳng khác gì hai người đang yêu nhau. Thế nhưng không hiểu sao, Trung thấy đầu óc của mình choáng váng, hai mắt tối sầm lại, miệng thều thào nói mấy từ vô nghĩa rồi ngã quỵ xuống ngất đi. Trong cơn mê man, anh lại một lần nữa bắt gặp vị quan dưới âm phủ. Lần này thậm chí còn có cả trăm cả ngàn âm binh đi theo. Ai nấy đều nhìn anh với một cặp mắt thèm khát. Giật mình Trung bừng tỉnh, vừa nhận ra mình nằm ở trên giường. Đúng lúc này Huyền cũng đẩy cửa bước vào, trên tay cô là một bát cháo khá lớn. Anh tỉnh rồi sao? Anh làm cho em lo quá, tự dưng lại bị ngất đi. Anh không sao, thỉnh thoảng làm việc quá sức anh cũng hay bị vậy. Trời đất vậy có anh đi khám chưa? Chứ để như vậy nguy hiểm lắm. Không sao đâu anh ổn mà. Ổn gì mà ổn, mai rảnh anh đi khám liền nghe chưa? Ờ anh biết rồi. Em có nấu cháo đấy anh ăn đi. Em ăn gì chưa? Em chưa. Em không thích ăn cháo lắm, cho nên chỉ nấu cho anh. Với lại em đang giải mấy cái bài tập bạn nó gửi nhờ hộ, học giỏi cũng khổ lắm. Cảm ơn em. Để cho Huyền rời khỏi phòng, Trung đưa tay lên vò đầu. Cái giấc mơ vừa rồi tất nhiên chẳng phải là một cơn ác mộng bình thường, mà nó như một lời nhắc nhở rằng anh không có nhiều thời gian. Sau khi ăn xong bát cháo tôi vẫn còn hơi choáng. Thế nhưng Trung quyết định thực hiện cái tà thuật của mình. Anh ta mở cửa phòng lọ mọ bước xuống bếp chỗ tài nấu ăn cho Huyền. Tất nhiên dụng ý của việc này không hề đơn giản, bởi trong món ăn mà Trung chuẩn bị có cả thứ bùa chú tà độc. Thành phần của nó thì không quá phức tạp, dùng một cái bùa được ông thầy Thái Lan cung cấp, đem nó đốt thành tro hòa vào tóc cổ Huyền, thứ mà Trung dễ dàng thu được trên giường lúc cô nằm ngủ vào đêm qua. Sau khi nấu lên một ít nước, chúng sẽ cô đằng thành một dạng dung dịch đen sền sệt, chia đều rồi trộn vào thức ăn. Trong vòng 7 ngày liên tiếp thì việc hiến tế thành công. Khoảng hơn 7 giờ tối, nhìn đĩa cơm chiên, trứng ốp la và mấy lát cà chua được thái mỏng, Trung bày ra bàn, Huyền tấm tắc khen. Trời đất ơi, không ngờ anh cũng có khiếu nấu ăn thật đấy, trông ngon quá, không bỏ công em chờ đợi. Anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi, với lại anh không thích ăn ở ngoài, thích tự nấu hơn. Em ở đây phụ thì chịu khó ăn đồ anh nấu nhé. Em biết rồi, em cảm ơn anh mới đúng chứ. Thôi ăn đi kẻo nguội đó, chúc em ngon miệng. Ăn xong, Trung lại đưa Huyền về khách sạn gần nhà để nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên cứ như vậy diễn ra chót lọt. Cả đêm hôm ấy Trung nằm chăn chọc, phần vì vui về kế hoạch thuận lợi, phần nữa anh sợ gặp phải giấc mơ kinh dị kia cho nên không dám chợp mắt. Nói về Huyền, do tác dụng của thứ bùa ngài Trung sử dụng cho nên cô vừa vào phòng là đã nằm vật xuống giường ngủ một mình cho đến tận hơn 8 giờ sáng hôm sau. Chưa dừng lại ở đó, cô bắt đầu thấy cơ thể của mình mệt mỏi, các khớp tay chân và nhất là vùng vai gáy, chúng như thể biểu tình đòi được nghỉ ngơi. Nằm yên trong phòng thêm một lát, Huyền giật mình bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên của Trung hiện lên trên màn hình. Alo, em nghe đây. Huyền dậy chưa? Anh thấy chưa rồi cho nên gọi hỏi thăm. Em dậy rồi. Xong em sao vậy, ốm à? À không. Sẽ đối phương lo, Huyền lúc này phân trần. Em nằm máy lạnh nhiệt độ thấp cho nên cổ họng hơi khô. Anh đợi em một chút nhé. Em giày thay quần áo rồi gọi anh qua đón. Nếu mệt thì cứ nghỉ đi cho hồi sáng được. Thôi em không sao mà, đợi em một chút. Nói xong cô ngắt cuộc điện thoại rồi lọ mọ tắm rửa thay quần áo. Và rồi cô nhận ra Tóc của mình rụng đi khá nhiều, gần như cả mấy chục sợi. Cái gì thế này? Huyền nhăn mặt cũng phải thôi, bởi từ trước đến giờ tuy hay bị rụng tóc, nhưng chưa lần nào bị tình trạng nghiêm trọng như vậy. Sau khi tắm xong, Huyền ra cái tiệm thuốc gần khách sạn để mua mấy liều vitamin, với hy vọng cải thiện được tình trạng rụng tóc kia. Trông thấy cô từ trong ấy đi ra, Trung tò mò. Em làm sao mà phải đi mua thuốc? À không có gì, em mua thuốc chỉ rụng tóc thôi mà. Trung gần gù và lỡ đi, bởi anh ta đâu có lạ gì chứ. Việc rụng tóc chính là tác dụng phụ đầu tiên của thứ bổ phép kia. Điều này cũng chứng tỏ nó đã có tác dụng. Hí hửng đèo Huyền về nhà mình, Trung đang chuẩn bị cho cô ăn bữa ăn có bùa lần thứ hai, thì bất ngờ Huyền lên cơn sốt cao, nôn mửa không ngừng. Đến khi đưa vào bệnh viện thì mới được thông báo. Huyền dị ứng với lại chính loại vitamin mà cô mua ở hiệu thuốc lúc sáng. Trời tối, Huyền được Trung đưa về, trong gương mặt lo lắng của đối phương cô thủ thỉ. Anh à, cho em xin lỗi, làm phiền anh quá. Tự nhiên qua đây giúp anh mà bây giờ lại thành anh vững tay vững chân quá. Có cái gì đâu, anh có nấu cháo rồi em mà không thích, thế nhưng mà ráng ăn cho khỏe nha. Đêm nay cứ ở lại đây, chứ qua bên đó một thân một mình anh không yên tâm. Em cảm ơn, thế nhưng em thấy phiền lắm. Chẳng lẽ anh lại ngủ ngoài này mãi? Chắc em gọi bạn em rồi sang khách sạn ở thôi. Ở thì em gọi thử đi. Huyền gần gù lấy điện thoại ra, thế nhưng xui cho cô người bạn thân lại không có nhà. Thế là không còn cách nào khác, cô đành thở dài, gật gù làm theo sự sắp xếp của Trung. Ăn được gần nửa bát cháo có tẩm bùa, uống thêm liều thuốc do bác sĩ kê, cô được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi. Và rồi trong cơn mê man, Huyền liên tục thấy những bóng người đang đứng ngay bên giường mình. Mọi thứ mờ ảo quá đỗi, cho nên cô không nhìn rõ mặt của họ, chỉ biết có đồ già trẻ lớn bé và một cái bóng người cao lớn cầm cuộn sổ màu đỏ trên tay. Cứ chập chờn như vậy cho đến sáng hôm sau, Huyền lúc này mới dần hồi tỉnh lại. May mà cơ thể của cô lúc này không còn nhức mỏi nữa, chỉ hơi đau đầu một chút. Nhờ tới Trung, Huyền nhòm dậy, lò mò rời khỏi phòng ngủ. Sẽ đến phòng khách, cô nhìn đối phương đang dùng cỏ lau chùi một bức tường thạch cao. Nhận ra sự xuất hiện của cô, anh liền thốt lên. Huyền, em dậy rồi đó hả? Trong người sao, có đau ở đâu không? Em không sao, em khỏe rồi. Huyền đảo mắt một vòng rồi hỏi. Anh tự mình làm hết đống này hả? Nhanh quá. Ừ, thế thì chắc không cần em nữa. Đâu, cần chứ. Rất cần là đằng khác đó. Em đừng có nghĩ vậy rồi bỏ đi nhá. Thành muốn em ở lại, em ở luôn được không? Câu nói bất chợt của đối phương khiến cho Trung cứng lại. Em đùa thôi mà, làm gì phản ứng quá vậy? Để một lát em đi vệ sinh cá nhân rồi ra phụ anh. Hôm nay nhất định em phải đạt năng suất gấp mấy lần để bù lại hôm qua. Huyền vừa nói vừa lững thững hướng về gian bếp. Trung nhìn theo bằng một cặp mắt thích thú. Với tình hình sức khỏe này thì tối nay anh lại tiếp tục thực hiện nghi lễ đổi hồn được rồi. Dòng giá hai ngày nữa trôi qua, đêm này đã là đêm thứ ba Huyền nạp cái thứ bùa chú của Trung vào người. Không biết có phải tác dụng của bùa chú hay không mà cô thấy mình người bồn chồn lắm. Ngoài ra cái giấc mơ kỳ lạ kia vẫn tiếp diễn không ngừng. Để Trung vào trong phòng lấy chăn gối ra ngoài, Huyền thì thầm. Anh Trung này, em có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì vậy? Em cũng không có gì đâu, chỉ là không hiểu sao từ hôm kia tới giờ em cứ hay nằm mơ linh tinh. Ồ, em mơ gì? Em cũng không chắc, mọi thứ nó mờ ảo lắm. Hình như em thấy một nhóm người hay sao ấy, họ kỳ lạ lắm, giống như những hồn ma vậy. Trời đất ơi, không có gì đâu. Em đang ốm cơ thể mệt mỏi, nằm mơ mộng là chuyện thường thôi mà. Em cũng mong là như vậy. Em hỏi xem anh có nằm mơ giống em không? Nếu giống thì nhiều khi là do căn nhà này. Em yên tâm đi, anh ở đây hơn tháng rồi, làm gì có mơ mộng như em kể đâu. Thế cũng không còn sớm, em tranh thủ ngủ nha. Vâng ạ. Huyền gần ngủ, cô ngả lưng xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Về phần của mình, do đã ở giữa quá trình hiến tế, cho nên đêm nay anh phải lên căn phòng trên gác xếp để dâng trà rượu và đốt một lá bùa trước thượng thần. Sau khi chuẩn bị xong, Trung ngồi giữa sàn nhà, miệng thì thầm đọc một bài chú dài ngoằng. Gần một giờ đồng hồ, khi mà câu chú cuối cùng vang lên thì cũng là lúc Trung thấy hai mắt của mình đờ đẫn. Anh chỉ kịp thều thào nói mấy câu vô nghĩa, rồi cứ như vậy đổ gục xuống sàn bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy, Trung thấy trong căn phòng mọi thứ vẫn bình thường, chỉ còn là bức tường có đôi chút xê dịch mà thôi. Chưa dừng lại ở đó, anh nhận ra cái chốt cửa không còn khóa, mà theo như trí nhớ thì đêm qua rõ ràng Trung đã khóa nó lại rồi cơ mà. Thế không ổn, anh vội vàng nhòm dậy rồi chạy ngay xuống giường. Và rồi đấm ngay vào mắt của Trung là hình ảnh Huyền đang nằm dưới đất. Hai mắt của cô nhắm nghiền lại. Cái gì thế này? Huyền ơi! Trung lao tới đưa tay đỡ đối phương dậy. Thế nhưng Huyền bất tỉnh nhân sự. Bộ phép mới chỉ có làm 3 ngày sao có thể phát huy được tác dụng. Trung đưa ngón tay lên mũi của Huyền có chút nhẹ nhõm khi cô vẫn còn thở khá yếu ớt. Thế là Trung tức tốc gọi xe đưa Huyền đi bệnh viện. Đã giờ chiều thì Huyền tỉnh dậy. Thế nhưng thái độ của cô có vẻ kỳ lạ lắm. Gần như là một sự lạnh lùng không nói không cười, chỉ nghe và làm theo sự chỉ dẫn của người y tá trực phòng mà thôi. Còn Trung do sự việc lúc sáng và cái biểu hiện kỳ lạ của đối phương khiến cho anh lo lắng bồn chồn vô cùng. Bởi vì nhớ đâu Huyền phát hiện ra cái căn gác xếp và bức tường thần thì sao? Rồi có ảnh hưởng gì tới phép của anh hay không? Nhân lúc cô y tá ra ngoài lấy thuốc, Trung lọ mò bước tới, vừa tươi cười rồi hỏi: em thấy sao, khỏe chưa? Vẫn là một sự im lặng đến từ cô gái trẻ. Trung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, miệng vẫn hỏi: Huyền, em khỏe chưa? Bây giờ thì Huyền mới đưa mắt nhìn sang. Tuy nhiên cặp mắt của cô lúc này lạ lắm, như thể là của một người khác vậy. Nhìn gì, không nhận ra nhau sao? Huyền giật mình hỏi ngược lại. Còn Trung thì giật mình, bởi không chỉ có ánh mắt mà cả giọng nói cũng đã đổi khác. Nó trầm khàn hơn cái giọng cao lanh lảnh thường ngày của Huyền. Em không nhận ra thật sao? Liễu đây. Câu nói của Huyền khiến cho Trung khựng lại, bởi cái tên Liễu gửi lại cho anh ta một chút ký ức. Bởi đây chính là tên cô gái thứ 9 trong danh sách, người bị làm vật tế thần cách đây gần 1 năm. Không tin vào tai của mình, Trung đứng dậy khỏi ghế, miệng lắp bắp: Em gì mà em? Liễu đây, lâu ngày không có gặp. Trung vẫn khỏe mạnh chứ? Ở dưới này Liễu lạnh lắm, khi nào Trung mới xuống thăm Liễu đây? Khỏi phải nói, Trung sợ tim mức chân tay bùn rùn, vội vàng chạy ào ra khỏi căn phòng bệnh. Vừa chạy ra khỏi ghế đá của hành lang, anh ngồi thụp xuống rồi miệng thều thào: cái gì vậy? Cái vừa rồi là cái quái quỷ gì vậy chứ? 15 phút trôi qua, tinh thần của Trung cũng ổn định hơn. Anh ta lờ mờ đoán được rất có thể Huyền đã trông thấy thứ gì đó trong căn phòng trên gác mái, từ đó dẫn tới chuyện kỳ lạ vừa rồi. Chứ làm sao cô có thể biết và nhận ra người tên Liễu kia được? Không ổn, không ổn rồi. Trung vội vàng lấy điện thoại để gọi cho ông thầy Thái Lan, nhờ ông xem thử có cách nào để giải quyết không. Thế nhưng gọi mãi mà chẳng thấy đối phương nhấc máy. Bất lực, Trung lúc này như thể ngồi trên đống lửa. Anh gì ơi? Bất chợt có tiếng gọi từ đằng sau lưng làm cho Trung giật mình. Anh quay ngoắt lại thì ra là một cô y tá. Vâng ạ, chào cô. Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Thu Huyền ở phòng số 4 không? Vâng ạ, tôi đây. Có chuyện gì vậy? À, cô ấy đã tỉnh lại và liên tục đòi về. Tình hình sức khỏe thì không có gì đáng ngại, cho nên các bác sĩ đã đồng ý. Anh có thể ra quầy làm thủ tục xuất viện bây giờ luôn sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ anh muốn người nhà của mình ở đây mãi? Câu nói này của đối phương khiến cho Trung chỉ biết gật đầu. Sau khi làm thủ tục xong, anh lò mò bước về phía phòng bệnh. Huyền lúc này đang ngồi bấm bấm gì đó trong điện thoại. Nhớ tới chuyện bàn ấy, anh cứ đứng đực mặt xa, không biết có phải trùng hợp hay không. Huyền ngước mặt lên nhoẻn miệng cười rồi cất tiếng gọi: anh Trung, anh Trung ơi. Không còn là một chất giọng trầm khàn nữa, Trung vội bước tới rồi lắp bắp: Huyền em à, em có phải là Huyền không? Tất nhiên là Huyền hoàn toàn ngơ ngác trước câu hỏi của đối phương. Cô nhíu mày rồi nhoẻn miệng cười: ủa, anh hỏi gì vậy? Bộ trông em khác lắm hay sao mà không nhận ra? À, không phải, anh... Trung mừng rỡ lắm, anh ta dò hỏi thêm vài chuyện. Thế nhưng Huyền lắc đầu bảo không nhớ gì cả. Thế cô nhận thức được chỉ là việc đêm qua lên giường đi ngủ mà thôi. Trên đường về, Trung để ý quan sát và đúng là Trung Huyền không có gì là nói dối. Thậm chí khi vào trong nhà, cô còn chẳng thèm ngó nhìn về cầu thang dẫn trên các xếp lần nào nữa. May quá, vậy là không có gì thật rồi. Một ngày nữa trôi qua, Huyền về sức khỏe đã ổn cho nên cô tự trở về khách sạn để nghỉ ngơi. Thế nhưng tất nhiên là trước khi đi, Trung chuẩn bị sẵn một món ăn nhẹ, có bỏ bùa vào. Sau khi tiến cô ra khỏi cổng, Trung cũng nhận ra chiếc điện thoại của mình đang reo vang, kèm theo đó là cái tên của ông thầy Thái Lan. Alo? Làm cái gì hôm qua cậu gọi tôi lắm thế? Không có gì. Có một chút việc con muốn hỏi thầy. Thế nhưng mà giải quyết xong rồi. Thế hôm trước cậu bảo là đang bắt đầu thực hiện phép lần cuối. Tình hình tiến triển thế nào? Hôm nay là ngày thứ năm rồi thầy. Công năng suất quá nhỉ. Cứ làm cho xong đi rồi đúng tối ngày thứ bảy, tôi sẽ bắt xe đến chỗ của cậu. Nhớ giải quyết dọn dẹp cho êm thấm vào đấy. Con biết rồi. Với lại làm 9 lần rồi, phải thành thạo tay nghề chứ. Giỏi, thôi cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây. Sau cuộc điện thoại, Trung tỏ ra hào hứng. Thế nhưng có điều anh ta không hề hay biết được rằng những rắc rối bây giờ mới thực sự xảy đến với mình. Sáng ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng của quá trình hiến tế. Trung đón Huyền sang nhà trọ của mình sớm lắm, chuẩn bị sẵn một phần đồ ăn sáng được thầm bùa chú. Huyền vui vẻ ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Trông thấy cái hình ảnh này, trong đầu của Trung như muốn nhảy múa lên vì vui sướng vậy. Ở 9 lần trước khi đã dùng đủ 7 lần bùa chú, người hiến tế sẽ dần dần phát điên, cười nói múa máy rồi tìm đến cái ngã tư hay là ngã ba gần nhất để lao đầu vào xe tải tự tử. Khi đó công việc của Trung cực kỳ đơn giản. Đợi công an và người thân của nạn nhân đến nhận xác, gã mò ra đúng chỗ tai nạn, dùng khăn ướt thấm một ít máu còn vương lại rồi mang về, lao lên bức tường thần đầu rắn. Đợi cho nó ngấp thuộc hết chỗ máu kia thì coi như thành công. Huyền lúc này đã ăn xong, cô đưa cặp mắt sang hồn nhiên hỏi. Ủa anh Trung, anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Không có gì đâu, ngon không? Ngon lắm, thế nhưng mà em no quá em không ăn hết được đâu. Không sao đâu, no là được rồi. Mà sáng nay không thấy anh làm tượng nữa à? Anh không làm nữa, anh hoàn thành xong rồi giao cho khách rồi. Vậy sao? Vậy em vào Sài Gòn được rồi chứ? Tất nhiên là được rồi. Cảm ơn em những ngày qua, anh có chút tiền gửi em uống nước và tiêu vặt. Thôi có gì đâu anh, coi như em ở chơi vài hôm. Và lại lúc ốm đau của anh chăm sóc em cảm động rồi. Anh yên tâm, hôm nào rảnh em sẽ lại về thăm anh. Hôm nào nhớ về thăm nhé. Tôi nói vậy thôi chứ Trung biết hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của Huyền. Đến giờ cô gái tội nghiệp này không biết gì cả, lại còn đinh ninh sẽ tới thăm nữa. Sau bữa ăn, Huyền nán lại chơi thêm một lúc để được Trung trở về khách sạn. Vé xe cũng được đặt vào sáng ngày mai. Thế nhưng chắc gì cô còn sống đến lúc đó. Ngồi ngay cái quán nước đối diện khách sạn, Trung chờ đợi để xem thử khi nào Huyền sao phát điên rồi tự tử. Ngoài ra ngay phía bên trái cách chừng khoảng 50 mét là một cái ngã tư. Nhiều khi đây chính là nơi xảy ra hiện tượng vụ tai nạn của Huyền. Thế nhưng chờ đợi mãi, đến qua trưa vẫn không thấy động tĩnh gì. Trung vừa lấy điện thoại để hỏi dò. Alo em nghe đấy. Anh gọi để nhắc em kiểm tra đồ đạc cho kỹ thôi. Em biết rồi, không sót gì đâu. Mà anh có muốn nói gì với em không? Anh không. Chúc em lên đường bình an may mắn, mau tốt nghiệp. Vâng, em cảm ơn. Nói tới đây, Trung cúp máy, gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Thế nhưng nghĩ chắc còn sớm cho nên anh tiếp tục chờ đợi. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến hơn 4 giờ chiều nhưng Trung vẫn không hề thấy Huyền rời khỏi khách sạn. Vừa sốt ruột vừa hồi hộp, anh ta gần như có ý định sẽ đi vào bên trong. Bởi nhiều khi Huyền không tự tử ở ngã tư mà tự làm việc đó trong phòng khách sạn. Thế nhưng rồi khi đang lọ mò đứng dậy thì anh ta giật mình, nhận ra chính Huyền đang từ trong cánh cổng khách sạn bước tới. Khỏi phải nói niềm vui sướng đã tột cùng. Trong nấp sau cái tấm màn của hàng nước, dõi mắt nhìn theo. Tuy nhiên sự vui sướng này chẳng tồn tại được lâu, bởi Huyền không đi về ngã tư mà dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa. Gần 10 phút trôi qua, cô ta trở lại với túi ni lông khá lớn. gương mặt tươi tỉnh không chút gì của việc bị điên. Chú Ngân cả người miệng lắp bắp: cái gì thế này? Sao cô ta lại bình thường đến vậy? Sự kiên nhẫn của Trung không còn nữa. Trung bước thẳng qua đường đến đứng đối diện đối phương. Nhận ra anh Hiền có vẻ bất ngờ: ủa anh Trung, anh đi đâu đây? À, anh có việc đi qua đây mà. Còn em? Em đi mua mấy thứ đồ ở cửa hàng tạp hóa, kẻo mai lại lên xe quên mất. Ờ, em ổn chứ? Ờ, là sao? Trông em lạ lắm mà. Không, anh hỏi thăm thôi mà. Em cảm ơn. Thôi anh đi đi nhé, em vào phòng có việc. Ờ, anh đi nhé. Trung bước đi mà trong lòng như thể chết lặng. Tại sao lại không có hiệu quả? Rõ ràng anh đã hoàn thành đủ các bước rồi mà. Ôm thắc mắc này, Trung lấy điện thoại gọi cho ông thầy Thái Lan của mình. Nhưng cũng như hôm trước, ông ta không nhấc máy, cho dù anh gọi tất cả chục cuộc. Sợ nhớ ra việc ông thầy giờ này có lẽ đang trên xe đến chỗ của mình, Trung không tiếp tục gọi nữa mà tiếp tục chờ đợi, với hy vọng chỉ là bùa chú có tác dụng hơi chậm mà thôi. 8 giờ sáng hôm sau, trước cổng nhà của Trung có một người dáng cao gầy tìm đến. Không ai khác, đó chính là ông thầy bùa Thái Lan. Ông đưa cặp mắt nhìn vào trong rồi cất tiếng: Trung ơi! Từ bên trong, Trung lững thững bước ra với một vẻ mặt lạnh lùng. Đúng là người từ cõi chết trở về, phong thái đĩnh đạc quá. Đĩnh cái gì chứ? Con đang sầu thối ruột lên đây. Sao vậy? Còn sao với Trăng gì thất bại rồi? Chắc phải tìm người khác thôi. Là sao? Tìm ai sao lại thất bại? Trung đưa mắt nhìn xung quanh rồi ra hiệu: vào trong đi con kể. Ông thầy gần gũ bước theo chân của Trung. Khi cả hai đang ngồi trong gian phòng khách, anh ta mới kể lại toàn bộ mọi chuyện. Vô lý, sao lại có thể như vậy chứ? Cậu chắc chắn không làm sai chứ? Sai cái gì mà sai chứ con? Nhưng rồi Trung cường lại, bởi anh chợt nhớ chuyện kỳ lạ lần trước. Sao, nhớ ra rồi hả? Mau nói cho tôi nghe, cậu sai thứ gì? Con... Trung bắt đầu kể lại chuyện ở bệnh viện, kể luôn việc Huyền nhắc tới Liễu, một trong 9 vật thế trước đó. Khỏi phải nói, nghe xong thì sắc mặt của ông thầy tối sầm lại. Cậu nói sao? Nói lại tôi nghe. Để cho Trung xác nhận một lần nữa, ông ta gằn giọng: thằng ngu, tại sao mày không nói cho tao biết? Con có gọi nhưng không liên lạc được với thầy. Hôm sau thầy gọi lại, thế nhưng mà cô ta bình thường. Trời đất ơi, cái thằng ngu này, vậy mà bình thường. Mày không thấy không có nghĩa là cái phép nó thất bại. Theo như tao đoán, đêm đó con nhỏ kia vô tình nhìn thấy cái bức tượng thần, sẽ bị chính vong của con nhỏ tên Liễu nhập vào. Chúng nó đều là vật tế nên không cần hợp tuổi hay số mệnh gì cả. Và cũng chính vì một xác hai hồn mà nghi lễ không hoàn thành. Nghe ông thầy cắt nghĩa, Trung như bừng tỉnh. Anh ta gật đầu: trời đất ơi, con đâu có ngờ cứ sự như vậy chứ. Mà thôi, bây giờ nó cũng bỏ đi Sài Gòn rồi, con tìm một đứa khác thay thế, vẫn còn thời gian mà. Mày nghĩ đơn giản quá con ạ. Mày nghĩ nó cứ như vậy đi sao? Trong người của nó bây giờ có tới 2 hồn đấy. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Bình tĩnh đi, rồi nó sẽ trở lại đây. Nhớ là đừng có manh động, cứ vờ như là không biết gì. Gọi điện xem nó đến Sài Gòn chưa. Vâng ạ. Trung là đần móc điện thoại ra gọi. Khá nhanh đầu dây bên kia vang lên giọng của Huyền: anh Trung, em đây. Em đi tới đâu rồi? Em không đi nữa, em đang ở nhà em. Trung ngước lên nhìn ông thầy. Ông ta giơ tay ra hiệu cho anh im lặng để tiếp tục cuộc chuyện trò. Như hiểu ý, Trung liền vờ hỏi: thế ở nhà sao không sang anh chơi? Em sắp cưới, giờ gấp quá nên không báo cho anh biết. Em cưới theo mong muốn của bố mẹ. Ồ, thì chúc em hạnh phúc nhá. Hôm nào có dịp thì gặp. Cần gì dịp đâu anh, em sẽ tìm anh sớm thôi mà. Ờ, tìm anh làm gì? Cưới rồi mà không có sợ chồng ghen hả? Phải tìm anh chứ, chị Liễu cũng muốn tìm anh đây. Trung nhớ hai hàng lông mày của mình lên. Huyền cúp máy: đấy, cậu thấy chưa, nó đang bỡn cợt lại cậu đấy. Thưa thầy, bây giờ con phải làm gì? Nó tạm thời chưa biết có ta ở đây. Bây giờ cậu mau ra chợ mua mấy thứ đồ cho ta làm lễ. Tối nay nó mới mò đến thì mình sẽ đánh úp. Chỉ cần làm cho hồn con Liễu xuất khỏi thì mọi thứ trở về như cũ. Thế nhưng mà có chuyện này ta phải nói trước. Bây giờ con bé Huyền nó cũng đã biết mọi chuyện, nó sẽ theo để phá cậu, cho nên phải mạnh tay. Mạnh tay ý của thầy? Ông thầy thấy Lan không nói, chỉ đưa tay lên cổ ra dấu, trông gần như là cả giọng. Sao à? Ý của thầy muốn con... Đúng vậy. Giờ nó chết hay cậu chết chọn đi. Con... Nên nhớ, cậu mất bao nhiêu công sức mới có được như bây giờ. Đừng để uổng phí. Suy nghĩ một hồi, Trung liền gật đầu. Vâng. Thầy dạy sao con nghe vậy? Chuyện đến nước này rồi con đâu làm thế nào khác. Tốt, phải như vậy. Thôi được rồi, để tôi đưa cho cậu danh sách rồi đi mua sắm đồ nghe chưa? Nhớ không được thiếu thứ gì đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến lúc trời sập tối, Trung cũng được chuẩn bị xong những thứ ông thầy cần. Ông đứng trên cây cần gác mái, bày biện xung quanh bức tượng đầu rắn rồi lẩm nhẩm đọc thần chú. Lần đầu tiên từ khi chuộng cái tượng này về, Trung mới thấy được hai cặp mắt của nó phát ra thứ ánh sáng màu đỏ hồng. Anh ta liền chắp hai tay của mình lại vái lấy vái để. Buổi lễ kéo dài trong hơn 20 phút với những màn bắt ấn đọc thần chú hết sức kỳ lạ của ông thầy. Xong xuôi, ông đưa cho Trung một cái bát gạo nếp rồi dặn: cậu mau đem ra ngoài sân, vái đủ mọi góc cho tôi. Đây là những âm binh âm tướng được thần cử đến giúp chúng ta đấy. Khi nào cấp bách chúng ta sẽ ứng cứu. Vâng ạ. Trung gật đầu nhanh nhào mang bát gạo rời đi. Thế nhưng khi xuống tới nhà, anh ta đứng khựng lại, hai mắt mở to. Bởi Trung nhận ra bên ngoài cổng lúc này là một bóng người quen thuộc. Huệ Huyền, nó tới rồi thầy ơi. Ông thầy Thái Lan nghe vậy thì cười khoái trá. Không ngờ nó tới nhanh như vậy. Không sao, đừng cho nó biết ta đang ở đây. Vâng, con biết rồi. Để đó con khóa cửa gác xếp lại. Nó hỏi gì đừng nói. Nó mà chơi bài người thì hất luôn cái bát gạo này vào người của nó. Rồi ta sẽ xuống để trợ giúp. Vâng ạ. Thế là kế hoạch được tiến hành. Trong đợi trông thầy khóa cửa phòng xong thì lọ mọ bước ra. Chào anh, em đang định gọi cửa anh đấy. Em đến lâu chưa? Em cũng vừa mới đến thôi. Anh ăn uống gì chưa? Em có mua ít đồ. Anh chưa, anh cảm ơn. Mời em vào nhà nhé. Huyền cứ như vậy lách người qua khe cửa rồi đi thẳng vào bên trong. Trong lúc này muốn lao tới tấn công cô, thế nhưng nếu vậy thì hỏng hết kế hoạch, cho nên anh ta liền giữ im lặng. Khi cả ngay vào bên trong, Trung lúc này liền vờ hỏi: thế bao giờ em cưới, có mời anh không? Mời chứ, nhưng phải cuối năm em mới cưới cơ, không biết khi ấy anh còn sống không nữa. Cái con bé này, em nói cái gì vậy? Trung vừa nói vừa nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cảm giác lúc này khó chịu khi mà cả hai đều hiểu rõ về đối phương nhưng mà lại dùng những từ ngữ giả vờ. Anh ta ngồi xuống đưa tay rót nước. Mời em. Huyền cũng nhanh chóng đón nhận và không quên buông thêm một câu: trong này anh có bỏ bùa không vậy hả? Có lẽ câu nói này làm cho Trung đến giới hạn của sự bình tĩnh. Anh ta trừng mắt đặt cái cốc xuống bàn khá mạnh. Mày nói cái gì vậy hả? Sao anh lại nổi nóng? Im đi, đừng có giả vờ giả vịt, ta không sợ mày đâu. Nói dứt câu thì Trung cầm lấy cái bát gạo nếp được làm phép rồi ngất thẳng về phía cổ Huyền. Thế nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi. Ông thầy thì từ trên các xếp nhảy bổ xuống: chết đi, đánh chết nó đi. Tuy nhiên khi trông thấy gương mặt của Huyền thì ông cực lại. Đống gạo nếp thì chạm tới người của Huyền rồi rơi xuống đất, nổ lốp bốp như chạm vào chảo nóng vậy. Cái gì thế này? Ông thầy giật lùi về đằng sau, hai mắt trợn ngược. Trông cũng sợ hãi, anh ta thì thầm: thầy, sao cô ta không sợ? Nó không chỉ có hai hồn đâu. Nó... Gương mặt của Huyền lúc bấy giờ không còn bình thường nữa. Nó sạm đen biến đổi như thể có một thứ gì đó muốn chui ra từ dưới lớp da. Liên tiếp sau đó lần lượt gần chục dòng nói khác nhau lặp đi lặp lại câu nói vỏn vẹn bốn từ: giết người đền mạng, giết người đền mạng. Chỉ nghe tới đây đầu óc của Trung như mụ mị. Trước khi ngất lịm, gã chỉ thấy trong phòng khách lúc này có chùng cái bóng đang đứng. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã hơn 10 giờ tối. Bà Kim ngồi trên chiếc ghế sofa, cả mắt hướng nhìn chằm chằm về cầm. Cái con bé này đi đâu giờ chưa về vậy chứ? Ông Dũng, chồng của bà lúc này đang xem giờ trận bóng, cũng quay sang: ai bảo bà nuông chiều nó quá mức làm cái gì? Nó có còn xem hai chúng ta ra cái gì nữa đâu. Ông đừng có nói vậy. Vợ chồng mình chỉ có mỗi mình con Huyền. Không thương nó chiều nó thì chiều ai. Với lại ông phải vui mừng chứ. Nó chịu cưới thằng Hải rồi mà. Bà nhắc tôi mới nhớ. Sao tự dưng nó đi Sài Gòn cả tuần rồi đột ngột chạy về đòi cưới chồng chứ. Tôi sợ. Ông sợ cái gì? Thì nhiều khi nó quen thằng nào trong ấy có chửa hoang cho nên chấp nhận cưới thằng Hải để lấp liếm. Cái ông này, bớt bớt lại hộ tôi đi. Ông nghĩ con Huyền nhà mình nó làm vậy hả? Mà nếu nó có chửa hoang đi nữa, không phải báo để tôi liệu đường giải quyết. Tôi nghĩ đơn giản là nó suy nghĩ lại thôi. Thằng Hải dù sao cũng là con gia đình có số má ở đất này. Cưới nó xong cả đời tiêu tiền trả hết. Ông Dũng liền thở dài. Thì cũng mong mọi chuyện như bà nói. Chứ nếu nhớ mà nó có chửa, chắc tôi đội quần lên đầu cũng chẳng hết nhục. Đúng lúc này tiếng cổng sắt vọng lại. Hai vợ chồng ông giật mình. Đúng là Huyền đã về. Trông gương mặt của cô hí hửng lắm. Để con gái vào trong, bà Kim lúc này liền hỏi. Con đi đâu mới về đó? Con đi chơi với bạn. Suốt ngày chơi chơi thôi. Con nhớ sắp cưới chồng rồi đấy nha. Đừng có để bố mẹ mang tiếng. Con biết rồi. Mẹ yên tâm. Không có mang tiếng gì đâu. Nói tới đây thì Huyền lọ mọ bước thẳng lên trên lầu. Thì ban nãy bà Kim không tán thành ý kiến của chồng. Thế nhưng đúng từ lúc sáng nay, khi thấy con gái xách vali trở về, bà cũng thấy có một điểm khác lạ. Cụ thể thói quen của Huyền lúc nào cũng gác giày dép riêng một góc bên trái, chứ không phải để chung giá như hai vợ chồng bà. Chưa dừng lại ở đó, trong bữa cơm trưa cô ăn một mạch 5-6 bát cơm, điều mà gần như đầu tiên bà Kim được chứng kiến. Bởi sức ăn con gái của bà mỗi bữa chỉ chừng 2 bát là nhiều. Mà lát sau khi hai vợ chồng tắt đèn chốt cửa để đi ngủ, bà ghé ngang qua phòng con gái để chuyện trò một lát. Đứng trước cánh cửa, bà Kim đưa tay ra gõ rồi gọi thì thầm. Huyền ơi, con ngủ chưa? Rất nhanh chóng Huyền mở cửa nhuyễn miệng cười. Con chào mẹ. Chưa ngủ thì mẹ vào trong nói chuyện một lát được không? Vâng, mẹ vào đi. Bà Kim gần gù bước vào bên trong. Sau khi ngồi xuống giường, bà nhìn thấy ngay cái vali của con gái còn chưa được mở ra. Ủa, con không lấy quần áo đồ đạc sắp xếp sao? Con quên thôi, cứ để đó đi mẹ. Lại tính đi đâu nữa sao? Không, không đi đâu nữa đâu. Con ở lại đây với mẹ mãi thôi. Con không học hành nữa đâu. Ồ kìa, cái con bé này. Cưới chồng thì cưới nhưng phải học cho xong chứ. Con không thích. Ở nhà bố mẹ nuôi con không được sao? Được. Thế nhưng mà này, mẹ hỏi cái chuyện này con phải trả lời thật nha. Vâng, mẹ hỏi đi. Con có bầu với thằng nào phải không? Ờ, mẹ hỏi gì kỳ vậy? Bộ bịch gì chứ? Mày trả lời đi. Con không có, mày xem này. Vừa nói Huyền vừa nắm tay của bà Kim đặt lên bụng của mình. Bầu đâu mà bầu, con muốn ở nhà. Phải lại nghe theo lời bố mẹ cho nên con chấp nhận cưới. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nghe tới đây thì bà Kim càng thích con gái của mình khác lạ. Chỉ trong vòng có một tuần, Huyền đâu thể nào thay đổi nhiều như vậy. Bà nhớ như in cái lần hai mẹ con cãi nhau đến mức phải động tay động chân, cũng chỉ về chuyện cưới chồng cô con gái. Cái sự thay đổi này có hai khả năng. Nếu là không phải mang bầu thì chỉ có nước, cái đang nói chuyện không phải là con gái của bà nữa. Cái suy nghĩ này của bà vừa xuất hiện bất chợt, một luồng hơi lạnh ùa vào sống lưng. Huyền nhoèn miệng cười. Mẹ sao vậy? À không sao. Khuya rồi con ngủ đi, mẹ về phòng nha. Vâng ạ. Bà Kim nhỏ giày trên đường trở lại phòng. Bà vẫn không thể nào dứt được suy nghĩ về hành động và lời nói kỳ lạ của con gái. Đến nơi ông Dũng nhìn vợ rồi tò mò hỏi. Bà nói chuyện với nó sao hả? Chả sao cả. Chắc không có gì đâu, ông ngủ đi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Ông Dũng gần gù nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Còn bà Kim thì tuy nằm đó, thế nhưng đầu óc không thôi suy nghĩ về con gái. Tiếng động khá lớn vang lên làm cho bà Kim giật mình, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Ông Dũng vẫn ngủ say như chết, bà lẩm bẩm. Tiếng gì vậy chứ? Bà Kim nhìn lên đồng hồ treo tường, nó đang chỉ hơn 2 giờ sáng mà thôi. Mà bà chắc chắn là không nghe nhầm được. Thế là bà quyết định nhòm dậy để tìm hiểu. Ra đến bên ngoài hành lang, bà không quên nhìn vào phòng con gái. Còn đáng ngờ hơn khi cánh cửa phòng cô đang mở và chẳng có ai ở trong. Bước xuống cầu thang, hệ thống đèn điện tự động bật sáng. Theo đó bà Kim dõi mắt khắp một lượt, không thấy dấu tích con gái trong phòng khách, chỉ còn bếp và nhà vệ sinh mà thôi. Bà Kim chậm rãi bước xuống, và rồi bà cũng tìm ra Huyền. Thế nhưng cô lúc này có một cái tư thế kỳ dị. Cô thể Huyền đứng quay mặt vào bên trong góc tường. Dưới chân cô là đống đổ vỡ của một cái lọ hoa. Đây có lẽ là nguồn gốc của tiếng động lúc nãy. Chưa dừng lại ở đó, từ miệng của cô, bà Kim nghe được những âm thanh thì thầm như thể độc thoại. Huyền, Huyền. Bà Kim cất tiếng gọi nhưng Huyền không chút phản ứng. Mãi cho đến khi định đưa tay vỗ vào vai, cô giật mình quay sang. Một tiếng hét vang vọng đánh thức luôn cả ông Dũng đang ngồi trên lầu. Cho đến khi ông chạy xuống chứng kiến vợ của mình ngồi sụp xuống đất, còn Huyền thì đứng ở một góc, nở một nụ cười vô tri. Kim, có chuyện gì vậy? Còn con Huyền biết mấy giờ rồi không? Sao hai mẹ con còn ở đây? Con khát nước cho nên con xuống uống thôi, con về phòng đây. Huyền vừa nói vừa bước lên cầu thang. Ông Dũng cúi xuống đỡ vợ của mình dậy. Này bà, có chuyện gì thế? Không có gì đâu. Bà Kim đáp lại bằng một giọng lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi. Ông Dũng đứng nghệt cả mặt. Thế nhưng chắc do cơn buồn ngủ đang chi phối cho nên ông cũng không quan tâm. Còn bà Kim sở dĩ bà im lặng là vì không biết phải nói gì cả. Bởi cái thứ bà trông thấy trước khi hét lên nó quá kinh dị. Gương mặt của Huyền khi quay sang nó trắng bệch. Hai tròng mắt của cô đen ngòm không có tròng trắng. Nằm lại xuống giường êm ái của mình, bà Kim lẩm bẩm. Thế đúng rồi, đúng không phải là con Huyền rồi. Cả đêm hôm đấy bà gần như là thức trắng. Cho đến khi trời vừa hừng sáng, bà Kim tức tốc rời khỏi nhà với một dáng vẻ gấp gáp. Đến gần trưa bà quay trở về. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Người này là ông Bảy, một vị thầy pháp nổi tiếng cao tay ấn. Bà Kim phải mất không ít tiền và những lời năn nỉ ông mới chịu đến xem. Đứng trước cửa phòng của con gái, bà Kim toan cất tiếng gọi thì bị ông thầy Bảy cản lại. Để đó cho tôi. Vừa nói ông vừa móc trong túi của mình ra một lá bùa màu vàng nhạt dán lên trên cánh cửa. Gần như ngay lập tức nó bị xịt màu rồi bốc cháy. Sắc mặt của ông thầy khó coi, ông liền chép miệng. Không phải là âm khí mà là quỷ khí mất rồi. Thầy, thầy cứu con gái của con. Bà cứ bình tĩnh. Nhà con có chìa khóa dự phòng không? Đừng mở cửa kẻo kinh động thứ ấy. Con có. Bà Kim lò mò trở về phòng tìm kiếm. Một lát sau bà mang ra một chìm chìa khóa trở lại. Cánh cửa phòng được mở ra, ông Bảy rón rén đi vào bên trong. Huyền vẫn còn đang nằm trên giường với một cặp mắt nhắm nghiền. Thế nhưng thứ đáng sợ nhất ở đây chính là móng tay cô đều mọc dài, nhọn hoắt chỉ sau một đêm. Ông Bảy đưa tay ra hiệu bảo bà Kim khóa cửa lại. Tuy muốn xem lắm, thế nhưng bà cũng đành phải nghe theo. Đến khi cánh cửa vừa khép, bà ghé tai sắt vào trong để nghe ngóng. Thì không thể nào nghe thấy bất cứ một âm thanh nào phát ra. Gần nửa giờ đồng hồ sau, sự hồi hộp lên đến đỉnh điểm khi cánh cửa phòng cũng được mở ra. Ông thầy Bảy bước ra trông ông lúc này như vừa mới đi đánh trận trở về. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trên cánh tay còn có mấy vết cào cấu rớm cả máu. Thầy bị sao vậy? Tôi không sao, nhưng con gái của bà thì có đấy. Con bé không chỉ bị vong theo ám bình thường mà có tần chính cái vong quỷ đang cư ngụ trong người của nó. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này hả con? Trời ơi, bình tĩnh đi. Tuy đây là trường hợp lần đầu tiên tôi gặp phải, thế nhưng chưa hết cách đâu. Chính cái vong này đơn giản bị mắc kẹt vào thân thể của con bé, chứ chẳng có ác ý muốn chiếm lấy. Thế bây giờ phải làm sao đây thầy? Bây giờ còn sớm, tôi phải về chuẩn bị thêm đồ nghề. Đúng 12 giờ đêm nay sẽ quay lại làm lễ. Từ giờ cho đến lúc ấy, bà không được gây kích động hay xúc phạm bất cứ cái vong nào. Nghe âm họ sẽ dễ tổn thương và quá khích. Làm cho họ ghét thì con gái của bà chỉ thiệt thòi mà thôi. Vâng ạ, con biết rồi. Ông Bảy dặn dò thêm vài câu rồi quay lưng rời đi. Bà Kim sợ đến mức run rẩy. Đến bữa cơm trưa hôm nay ông Đức ở lại cơ quan, cho nên chỉ còn bà và Huyền ở nhà. Ngồi nhìn đứa con gái hì hục ăn cơm, bà Kim nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ái ngại. Ăn xong bát cơm cuối, Huyền đưa tay lên quẹt ngang miệng, rồi nhìn ngược trở lại phía mẹ của mình. Sao vậy? Mẹ có gì muốn nói sao? Mẹ... Bà Kim bị câu nói này làm cho vỡ òa, bà quỳ sụp xuống chắp hai tay. Tôi xin các vị, tôi cầu xin các vị đừng làm hại con gái tôi. Vợ chồng tôi chỉ có một mình nó thôi, thì không muốn nó xảy ra chuyện gì đâu. Một tiếng cười the thé phát ra từ trong cổ họng của Huyền, kèm theo một giọng nói ồm ồm khàn đặc. Bà yên tâm, con gái của bà chưa chết đâu. Chúng tôi chỉ đang mượn cơ thể cô ấy để trả thù. Trả thù? Trả thù ai mới được chứ? Sao lại là con gái tôi? Ngoài kia có biết bao người? Chuyện dài lắm, để khi mọi chuyện kết thúc bà sẽ biết thôi. Bà Kim lúc này khóc nghẹn, còn Huyền thì nhỏm dậy lọ mọ bước về phòng ngủ trên lầu. Đêm đến ông thầy bảy xuất hiện, ông Dũng cũng được do vợ thông báo trước, cho nên dù không tin lắm, thế nhưng cũng không dám ngăn cản. Một cái bàn lễ nhỏ bày ra phòng ngủ của Huyền. Cũng như buổi sáng, ông bảo ngay vợ chồng bà Kim đóng cửa lại. Lần này thì đến hơn 2 giờ sáng, cánh cửa mới được mở ra. Kèm theo là một khung cảnh căn phòng như một bãi chiến trường. Bàn ghế xê dịch mềm gối nằm vương vãi dưới đất. Huyền thì nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền lại. Trời đất ơi con ơi! Bà Kim rú lên lao tới ôm con gái của mình, còn ông Dũng thì lịch sự hỏi. Thưa thầy, con gái tôi nó bị gì vậy? Chuyện dài lắm. Cô bé hiện giờ đã được tôi trục hết vong quỷ rồi. Quỷ hóa quá, tôi cảm ơn thầy. Đừng có cảm ơn vội, còn chuyện khác nghiêm trọng hơn đấy. Sao chuyện nghiêm trọng? Là chuyện gì vậy thầy? Tôi không nói được rõ ràng đâu. Để con gái hai người dậy thì mới hỏi được. Đã đến gần sáng, Huyền lờ mờ tỉnh dậy. Cô nhận ra bà Kim thì ôm chầm lấy rồi òa khóc. Mẹ ơi! Con gái tôi! Con gái tôi đây rồi! Mẹ ơi! Con sợ lắm! Trong cơn nghẹn ngào, Huyền kể lại mọi chuyện. Thì ra trong đêm ở nhà của Trung, cô thức dậy nửa đêm vô tình phát hiện cánh cửa trên gác xếp được mở. Trung nằm yên bất động, còn bức tường đầu rắn lại phát ra những âm thanh như có tiếng người kêu gào. Huyền sợ quá đang định bỏ chạy, vấp vào cầu thang rồi té ngã. Đến lúc tỉnh dậy, cô nhận ra cơ thể của mình đã tồn tại những ý thức khác. Mỗi lần họ muốn chiếm lấy quyền điều khiển thì linh hồn của Huyền sẽ như bị nhốt lại trong một chiều không gian khác vậy. Cô biết hết mọi thứ diễn ra, chỉ có điều cơ thể không làm theo quyết định của cô. Kể xong, ông thầy bảy bước tới từ tốn hỏi. Vậy bây giờ xác anh người kia đâu? Thầy hỏi gì vậy, xác ai à? Bà cứ bình tĩnh, con gái của bà biết cho nên tôi mới hỏi. Ba cặp mắt lúc này đều nhìn về hướng cổ Huyền. Cô bưng mặt khóc lắc đầu. Không phải con giết họ đâu, không phải con đâu. Con cứ nói đi, họ được giấu ở đâu? Có chuyện cô có làm hay không trời biết, đất biết. Luật nhân quả không bỏ sót đâu. Trong căn nhà của anh Trung, số 15 Hoàng Hoa Thám. Được rồi, cái để đó tôi giải quyết. Bây giờ hai vợ chồng bà để cho con bé nghỉ ngơi, ăn chay khoảng 1 tháng và thường xuyên nghe kinh Phật. Nói tới đây, ông thầy bảy rời đi với một vẻ gấp gáp. Đây cũng là lần cuối cùng ông xuất hiện. Khi vài hôm sau có tin ông mua lại căn nhà số 15 đường Hoàng Hoa Thám để lập lại một cái am thờ để hành đạo. Huyền sau thời gian tích cực ăn chay niệm Phật thì cũng quay sang cuộc sống bình thường. Chỉ có điều thỉnh thoảng cô vẫn gặp những cơn ác mộng kinh dị mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.